ta buồn khi giấc mơ này còn đâu bao sắc hồng, vì cánh chim đang mài miết bay thật nhanh. Tìm vài câu chuyện từ lâu đã vỡ tan theo thời gian, qua tiếng nhạc, vì lúc xưa anh từng nhớ một người làm anh thao thức đêm. Ừ thì đấy, một thời cùng sống trong điệu nhạc, cùng nắm tay em đi khắp muôn nơi. Nhìn lại anh giờ đây chìm trong màn đêm, ly cà phê dần tan cùng anh theo năm tháng, theo em, theo em. Em như làn mây, như lời hát, em mơ mang theo trời đứng lên. Nhớ em nhẹ nhàng, nhớ em nhẹ nhàng, xin em cà phê dần tan cùng anh theo năm tháng.